Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1433. Bất hủ cung điện, chương 1501. Bất hủ cung điện thu phục alien nữ tử về sau. Hạm đội cũng không hề rời đi nơi này, mà là tiếp tục thu thập tài nguyên. Trên viên tinh cầu này còn có đoạn thu thứ cần thiết. Đó chính là có thể chữa trị kiếm chi chiến hạm mỏ kim loại vật. Đây là nhất định phải đạt được. Đoạn thu cũng không có tiếp tục phá hủy alien xào huyệt, mà là cùng nữ bộc trưởng mấy người tọa trấn tại cơ sở khai thác. Mỗi giờ đều sẽ có mấy tấn quặng thô bị vận chuyển đến trong vũ trụ. Lấy quặng người máy đều là cấp cao nhất, trong đó có chút vẫn là đoạn thu sử dụng giao dịch hệ thống mua được. Vô cùng tân tiến, dự tính muốn tại trên viên tinh cầu này ngốc một tháng. Về sau tại đi những tinh cầu khác thu thập tài nguyên. Hạm đội trước mắt tại tốc độ cao nhất đang phát triển. Hơi U Nhã cũng tại bắt đầu bầy chung mở rộng kế hoạch. Hiện tại có Helena Manda gia nhập. Hai người tại Leviathan bên trên ngay tại khảo thí đại lượng ấp cấp chí tôn chiến sĩ. Cùng trước đó alien chiến sĩ khác biệt, lần này cấp chí tôn chiến sĩ có trí tuệ của mình, mà lại càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại khảo thí bên trong, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Tinh cầu bên trên alien cũng không có tìm đám người phiền phức, bởi vì bị đánh sợ. Một tháng sau, cần khoáng vật tài nguyên toàn bộ thu thập hoàn tất, trên viên tinh cầu này y nguyên có đại lượng khoáng hiếm thấy vật tư nguyên. Nhưng hạm đội đã không cần, thu hồi tất cả mặt đất thành viên cùng thiết bị, về sau tinh quang hạm đội hướng phía quang ám tinh hệ cứ điểm trở về. Lần này đào được rất nhiều khoáng vật tài nguyên, sau khi trở về khẳng định có thể phát triển một đoạn thời gian. Vài ngày sau hạm đội về tới quang minh tinh cầu, rời đi trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì phát sinh. Lizardman cũng không có tới báo thù, về sau chính là đem thu tập được tài nguyên vận chuyển về tinh cầu mặt đất nhà máy. Sau đó tiếp tế cần tài nguyên chuẩn bị xuống một lần đi thuyền. Trở lại tinh cầu về sau, Hơi U Nhã tại mặt đất thành lập ấp chặn, bắt đầu cái thứ hai Leviathan ấp. Mà Helena Manda thì tiếp tục nghiên cứu làm sao đại lượng chế tạo cấp chí tôn cường giả. Bình tĩnh không có mấy ngày, một tin tức liền truyền đến đoạn thu trong tay. Tại một mảnh vừa mới ổn định không gian vũ trụ bên trong, xuất hiện một viên thần bí tinh cầu. Tinh cầu bên trên phát hiện không ít siêu hiếm thực vật, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ trái cây tồn tại. Có một cái đoàn đội mạo hiểm liền được hy hữu trái cây long linh quả. Long linh quả thế nhưng là rất không tệ đồ vật, mặc dù đối cấp chí tôn không có tác dụng gì, nhưng đối ngụy cấp chí tôn cường giả thế nhưng là hữu dụng. Có thể trợ giúp ngụy cấp chí tôn cường giả đột phá cấp chí tôn. Nếu như vẻn vẹn long linh quả, đoạn thu có lẽ cũng không làm sao để ý, nhưng ngoại trừ long linh quả bên ngoài, còn có toàn bộ ngày đồ vật tồn tại. Dưới đất chỗ sâu, đội thám hiểm phát hiện một tòa bất hủ cung điện. Phàm là cùng bất hủ dính dáng đồ vật, đều sẽ trở thành cấp chí tôn cường giả tranh đoạt mục tiêu. Đoạn thu nếu biết, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua lần này kỳ ngộ. Băng lăng, còn có Jenna số không cùng đi với ta. Những người khác liền lưu tại căn cứ đi, đoạn thu nói. Ta cũng đi. Ta muốn thi thể làm nghiên cứu, Hự U Nhã nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Đã cùng bất hủ có quan hệ, khẳng định như vậy sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đi người không cần quá nhiều, bốn người đầy đủ, xác định nhân tuyển. Rất nhanh đội ngũ liền xuất phát, không có cưỡi chiến hạm, mà là điều khiển hư không chiến cơ tiến đến. Bộ này hư không chiến cơ là trải qua đặc thù cải tạo. Tốc độ thật nhanh, hai ngày không đến liền đạt tới mục tiêu tinh hệ. Xa xa nhìn lại, tối thiểu có trên trăm chiếc các loại hình vũ trụ chiến hạm cập bến. Xem ra đã có không ít thế lực đã giáng lâm đến tinh cầu bên trên. Đoạn thu không do dự, trực tiếp điều khiển hư không chiến hạm hướng phía tinh cầu bay đi. không có nguy hiểm, hư không chiến hạm an toàn rơi xuống tinh cầu bên trên. Đem hư không chiến giáp thu vào trong không gian giới chỉ. Đoạn Tu lập tức liền phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác bốn phía. Đoạn Tu tinh thần lực cường đại dị thường, rất nhanh liền biết tình huống xung quanh, mà lại cảm giác được Bất Hủ cung điện đại khái phương hướng. Tìm tới mục tiêu, đi theo ta, Đoạn Tu nói, viên tinh cầu này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, mà lại mặt trên còn có không ít quái vật tồn tại. Bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm nguyên nhân, cho nên mới sẽ có rất nhiều hy hữu thực vật tồn tại. Thậm chí là có thể kéo dài tuổi thọ thực vật, Bất Hủ cung điện dưới đất, Đoạn Tu mặc dù không có cảm giác được vị trí cụ thể. Nhưng hắn cảm giác được rất nhiều phần cấp chí tôn khí tức. Đoạn Tu rất nhanh liền mang theo bốn người tới cung điện vị trí. Tại một hòn đảo nhỏ bên trên, đảo nhỏ trung tâm có một cái cự đại mặt đất khe hở. Mà cung điện ngay tại khe hở ở trong. Nơi này đã có không ít cấp chí tôn đang đợi, đại khái tính toán một cái tối thiểu có hơn 50 tên cấp chí tôn cường giả. Đại bộ phận đều không có đoàn đội, chỉ có hai cỗ thế lực nhân số vượt qua 8 người. Cung điện còn không có mở ra, bất quá cũng nhanh, ta có thể cảm giác được cung điện đại môn phong ấn ngay tại biến mất, Đoạn Thu nói. Ngươi có kế hoạch gì? Hơi u nhã hỏi, Đoạn Thu lắc đầu. Không có, một hồi nhặt nhạnh chỗ tốt liền có thể, nếu quả như thật có đồ tốt ta sẽ ra tay. Nơi này phần lớn chí tôn đều là cấp thấp chí tôn. Trung cấp chí tôn có mấy cái, cao cấp tạm thời không có phát hiện, tất cả mọi người đang chờ đợi cung điện mở ra. Bất Hủ chí tôn cung điện, bên trong khẳng định có đồ tốt, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Chạy tới cấp chí tôn cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhanh tại Bất Hủ cung điện bên ngoài chờ đợi cấp chí tôn đã đột phá 100 người. Mà lúc này đây phong ấn bắt đầu biến mất, chuẩn bị tiến vào, Đoạn Thu nói. Nữ bộc trưởng cùng Hư U Nhã nghe xong lập tức đi tới Đoạn Thu bên người. Mà Băng Lăng thì vẫn luôn đi theo Đoạn Thu, không chỉ có là Đoạn Thu mấy người đang chuẩn bị, cái khác cường giả chí tôn cũng đều đang chuẩn bị. Đoạn Thu không định vừa đến thời gian liền đi vào, nếu quả như thật có đồ tốt, vậy cũng chỉ có cường giả mới có thể có đến. Trước tiên đi vào cấp chí tôn tránh không được một phen chiến đấu. Rất nhanh Bất Hủ cung điện đại môn phong ấn liền giải trừ. Lớn nhất một thế lực trước hết nhất quá khứ, trực tiếp mở ra đại môn tiến vào, sau đó cái khác cấp chí tôn cường giả cũng chia phân đi vào. Đoạn Thu thấy không có nguy hiểm, cũng mang theo ba người tiến vào Bất Hủ cung điện, cùng tất cả bí cảnh đều như thế. Bất Hủ trong cung điện không gian khẳng định là bị mở rộng qua. Một cái hình bầu dục trong đại sảnh, chung quanh có rất nhiều thông đạo trên tường còn có bảng hiệu, trên bảng hiệu văn tự cũng không nhận ra. Đại sảnh ở giữa là một chương to lớn bàn ăn bên trên còn có bộ đồ ăn tồn tại. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một chút, về sau Đoạn Thu đối ba người nói, nơi này rất quỷ dị, chúng ta đi cái lối đi này, ta cảm giác được kỳ quái năng lượng, có thể để cho Đoạn Thu cảm giác kỳ quái. Kia chịu là chưa từng gặp qua năng lượng, thông đạo hai bên có gian phòng tồn tại, nhìn hẳn là nhà kho loại hình địa phương, nhưng Đoạn Thu cảm giác được năng lượng cũng không trong phòng. Mà là tại cái thông đạo này cuối cùng, còn tại phía trước, chúng ta đi, Đoạn Thu nói, hết chương.